Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1842, Tử Diệp Vương Thần Phục 2, góc truyện audio.com, chủ nhân, về sau xưng hô ta là thiếu chủ đi. Trương Huyền khoát tay áo, người đã thần phục ta, báo cáo thân phận chân thật cũng không sao, kỳ thật. Ta là một danh sư, ngây người tại nguyên chỗ. Tử Diệp Vương thiếu chút nữa hôn mê. Đã đoán đối phương là độc sư, là vu hồn sư, kết quả lại. Nói cho hắn biết, là một danh sư. Lúc nào danh sư cũng tu vu hồn, luyện độc rồi hả? Mấu chốt nhất là, danh sư không phải đều là chính nhân quân tử, làm việc quang minh lỗi lạc, chiến đấu đường đường chính chính sao? Lúc nào trở nên hèn mọn bỉ ổi như vậy, lặng lẽ dẫn mình dính câu, lừa gạt mình thảm như vậy? Vô sỉ như vậy, coi như là danh sư cũng hẳn là giã đạo, không chiếm được danh sư đường nhận thức a. Đang phỏng đoán, chợt nghe thiếu chủ tiếp tục nói. Thân phận của ta là Hồng Viễn Đế Quốc danh sư học viện viện trường. Phốc, nhất thời nhịn không được, Tử Diệp Vương phun ra một ngụm máu tươi. Từ tiết điểm Hồng Viễn Đế Quốc tiêu phí cái giá lớn đi ra, tự nhiên biết rõ vị viện trưởng này ở toàn bộ đế quốc đại biểu ý nghĩa như thế nào. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là người đức cao vọng trọng, bảo thủ nghiêm túc, kết quả không nghĩ tới là một gia hỏa hèn mọn bỉ ổi, vô sỉ, vì mục đích không từ thủ đoạn. Mấu chốt nhất còn kiêm tu độc sư, vô hồn sư. Rốt cuộc là danh sư học viện mắt bị mù, hay là suy nghĩ của hắn đã theo không kịp thời đại hả? Tốt rồi, người tiếp tục ngụy trang thành nhân loại đi. Không biết ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền giới thiệu xong bản thân, phân phó nói. Mới vừa rồi bị khôi lỗi điên cuồng đập một trận, bản thân bị trọng thương, đã giải trừ ngụy trang, biến trở về bộ dáng dị linh tộc. Ở trong mê trận cấp 7, người khác nhìn không thấy cũng may, một khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh thế hãi tục, vẫn là ngụy trang bộ dáng nhân loại cho thỏa đáng. Vâng, Tử Diệp Vương nhẹ gật đầu, bàn tay vừa thô vừa to ở trào trước ngực một cái, một đạo hào quang lập lòe dựng lên, toàn thân bao phủ ở bên trong, một lát sau biến thành bộ dạng nhân loại lúc trước. Người ngụy trang dựa vào cái này, chứng kiến cử động của hắn, Trương Huyền kỳ quái. Đối phương cũng không phải giống như hắn, dựa vào cơ bắp cốt cách nhúc nhích để hoàn thành ngụy trang, mà là sử dụng pháp bảo đặc thù nào đó. Đây là chúng ta hiến tế linh thần, lấy được khuy áo ngụy trang, chỉ cần huyết mạch đạt đến vương tộc có thể nhẹ nhõm kích hoạt ngụy trang thành nhân loại, danh sư cũng rất khó nhìn ra. Tử Diệp Vương không dám giấu giếm, linh thần, nhướng mày, Trương Huyền nhìn lại, lúc trước là chưa từng nghe nói qua thứ này, là thần linh linh tộc chúng ta cung phụng, chúng ta đúng là ở dưới bọn hắn chỉ dẫn tìm đến nơi này. Tử Diệp Vương nói, người nói, tìm được danh sư đại lục là thần của các ngươi chỉ dẫn. Vốn tưởng rằng dị linh tộc tiến công nhân loại là chủng tộc tranh đấu, xem ra cũng không phải như thế, mà cùng vị linh thần này có quan hệ. Vâng, những thứ này ta cũng là nghe Thanh Điền Hoàng nói, chuyện cụ thể đã qua thật lâu, không thể nào khảo cứu. Bất quá chỉ cần chúng ta hiến tế đủ nhiều hồn phách cùng thi thể danh sư thì có thể đạt được ban thưởng phong phú, cái khuy áo ngụy trang này chính là hiến tế có được. Tử Dương Vương nói, ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu, biết rõ những chuyện này cách hắn còn có. Góc truyện audio.com, chút xa xôi, coi như đối phương nói cũng nói không rõ ràng, không hề truy vấn, tiếp tục hỏi. Tại sao các ngươi phải tìm kiếm độc điển? Nếu như mục đích của dị linh tộc là nhân loại trực tiếp tiến công Hồng Viễn Hoàng thất thì tốt rồi, phái ra hai vị vương giả trăm cay nghìn đắng tìm kiếm độc điển là vì cái gì? Bẩm báo thiếu chủ, chúng ta phát hiện một di tích, trong đó vô cùng có khả năng có được bảo vật phá vỡ phong ấn thông đạo. Một khi có thể thu hoạch tộc nhân, chúng ta có thể đại quy mô tiến nhập nơi đây, một lần nữa đoạt lại địa phương chúng ta mất đi. Tử Diệp Vương giải thích, bất quá chỗ di tích kia thực sự quá nguy hiểm, lúc trước chúng ta phái ra vài vị vương giả đều bị vây khốn ở trong đó, đến bây giờ còn không có đi ra. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, độc điện có thể sẽ có bản đồ chi tiết ở chỗ kia. Vì vậy Thanh Điền Hoàng phái hai người chúng ta tới đây, nghĩ biện pháp lẫn vào độc điện tìm địa đồ. Địa đồ, di tích, cao mày, Trương Huyền nhịn không được nhìn lại. Chẳng lẽ các ngươi nói di tích này ở Hỏa Nguyên Thành? Lúc trước lão viện trưởng đã từng nói, hắn muốn đi di tích liên lụy rất lớn, độc điện có địa đồ, nhưng không có thời gian đi tìm. Bây giờ gia hỏa này cũng nói tương tự, chẳng lẽ cả hai là chung một chỗ di tích? Ân, là ở Hỏa Nguyên Thành, Tử Diệp Vương nhẹ gật đầu. Đang muốn hỏi thăm thiếu chủ làm sao biết được, vừa nghĩ tới hắn là danh sư học viện viện trưởng, lập tức giật mình. Lực lượng vô cùng trung kiên của nhân tộc, nếu như cũng không biết tin tức này, khẳng định sớm đã bị linh tộc bọn hắn chiếm lĩnh, cũng không trở thành đến bây giờ, bọn hắn còn ở vùng đất lạnh giá, không cách nào trở về. Thì ra là thế, nghe được xác nhận, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nếu quả thật liên lụy đến bảo vật phá vỡ tiết điểm phong ấn, khó trách lão viện trưởng không quan tâm, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn tiến đến. Bởi vì một khi đối phương thành công, đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, vô cùng có khả năng là tai nạn thật lớn. Cách chương.